ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, chương 23, chờ một chút a. Trần Khuynh Địch tâm tình bây giờ rất phức tạp. Ngươi nói ta đây là thành công đào thoát, vẫn là bỏ lỡ cơ hội? Không không không, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cẩn thận trọng yếu nhất. Huống hồ không phải liền là một cái man thần sao? Hắn đến bây giờ còn tin tưởng vững chắc mình là tà thần áo mễ ra đây. Trình độ nào đó không phải cũng là phá hủy đối phương cùng thiên ngoại tà thần quan hệ sao? Về phần kế hoạch, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng Trần Khuynh Địch cũng không có ý định cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp. Trực tiếp lật bàn tốt rồi, suy nghĩ kỹ một chút, mình thân làm nằm vùng nhiệm vụ kỳ thật hoàn thành vẫn được a. Bí cảnh mình cũng tiến vào, manh mối mình cũng phát hiện, đơn giản chính là man thần có âm mưu gì nha. Mình thêm mắm thêm muối một phen nói cho Đại Càn Thánh Thượng, chẳng phải có thể quang minh chính đại thỉnh cầu chi viện sao? Xin nhớ, bây giờ ta thế nhưng là có chỗ dựa. Ngươi liền thỏa thích loay hoay kế hoạch của ngươi đi thôi. Chờ ta đợi chút nữa một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, làm ra trăm vạn đại quân đem các ngươi tất cả đều cho xử lý. Ý niệm tới đây, e sợ cho thiên hạ bất loạn Trần Khuynh Địch lập tức kích động. Vốn nghĩ tìm một chỗ chuẩn bị liên hệ Đại Càn Thánh Thượng. Nhưng mà, tiểu tử thúi, ăn lão phu một quyền. Ầm ầm, cái này vừa mới rơi xuống từ trên không, chân đều còn không đứng vững đây. Một bóng người liền giống như quỷ mị xuất hiện ở Trần Khuynh Địch một bên. Rõ ràng nói đến là quyền, nhưng xuất thủ thời điểm lại là động thủ một chiêu liêu âm thối. Quả nhiên là âm hiểm đến cực điểm. Thấy vậy, Trần Khuynh Địch tại chỗ chính là khóe mắt hơi hơi nhảy một cái. Long lão thất phu, có thể làm ra loại hành vi này chỉ có cái kia già không biết xấu hổ. Nhưng là, vẫn là quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng ta vẫn là lúc đầu tiểu niên khinh sao? Trần Khuynh Địch cười lạnh, trầm giọng định khí, cũng không né tránh, ngược lại bỗng nhiên giống to một tiếng, nhìn chân, sau đó Trần Khuynh Địch liền hai tay như chảo, hướng về phía Long Thiên Tứ Ngực liền trở tay bắt tới. Khí thế kia, chảo chưa đến, Long Thiên Tứ liền cảm thấy ngực một trận đau nhói. CMN, tiểu tử thúi này xem như được đến lão phu chân truyền. Mà một lớn một nhỏ hai lưu manh đánh nhau, cái nào có thể thắng? Đương nhiên là thực lực cao thắng, cho nên Long Thiên Tứ nhất thời chính là thu hồi liêu âm thối liều lĩnh nhảy về sau. Lúc này mới ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc né tránh Trần Khuynh Địch Long chảo thủ. Chợt toét miệng kêu lên, dừng tay. Ngoạc kép, tiểu tử thúi ngươi còn dám khi sư diệt tổ. Khụ khụ. Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, cũng thu hồi một thân khí tức, trong vui mừng mang theo vài phần bất đắc dĩ nhìn xem này Giang Long Thiên Tứ. Rõ ràng ra tay trước là ngươi có được hay không? Long lão thất phu, hừ. Long Thiên Tứ lập tức chính là bất mãn lạnh rên một tiếng. Ta xuất thủ trước thế nào? Tiểu tử thúi ngươi cái này nhất kinh nhất xạ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình ở đệ tử trẻ tuổi. Bên trong vĩ quang chính hình tượng, lão phu cũng chính là đánh không lại ngươi, nếu không đã sớm đem ngươi ấn tại vạn thọ cung cửa ra vào hành hung. Huống chi, thật đúng là thói đời nóng lạnh lòng người không già a. Lúc trước thế nhưng là mở miệng một tiếng thái thượng trưởng lão. Hiện tại có bản lãnh, liền bắt đầu gọi Long lão thất phu. Tốt tốt tốt, Long thái thượng trưởng lão còn không được sao? Trần Khuynh Địch lắc đầu bất đắc dĩ, bất quá khi nhìn đến từ rừng một bên khác vừa mới chạy đến Dương Trùng cùng quỷ ảnh về sau. Hắn lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sư muội, quỷ ảnh, các ngươi không có việc gì à? Đại ca ca, Dương Trùng phản ứng nhanh chóng nhất, mặt đất dưới chân lập tức liền bị nàng dẫm đến vỡ nát. Kiều tiểu thiếu nữ lúc này phảng phất một quả ra khỏi nòng đạn pháo trực tiếp nện vào Trần Khuynh Địch trong ngực, nếu là biến thành người khác đứng ở chỗ này, làm không tốt liền trực tiếp bị Dương Trùng cái đầu nhỏ đụng thành phấn vụn tính gãy xương thêm nổi. Tạng đại xuất huyết, dù là Trần Khuynh Địch tu vi, cũng không tự chủ được khụp hai lần. Khụ khụ, ngoan ngoãn, nhà đầu này khí lực thật to lớn. Đại nhân, mà so với kích động Dương Trùng, quỷ ảnh liền muốn tỉnh táo hơn nhiều. Nàng trực tiếp tiến lên, đầu tiên là đối Trần Khuynh Địch bái, sau đó không nhanh không chậm nói một lần Hoài Nam đạo sự kiện từ đầu đến cuối. Bao quát Dương Trùng phụ thân phát hiện, còn có cuối cùng Tam Đại Yêu Vương, Đại Chu Hoành Võ Đế, còn có Tần Thị Tần Võ Dương Hành Tung. Dạng này a, nghe xong quỷ ảnh báo cáo về sau, Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, lộ ra có chút xấu hổ, có thể cứu về đến liền tốt, nói đến ta cũng rất mất mặt, cuối cùng cái gì đều không làm thành, làm sao sẽ, còn vu vạ Trần Khuynh Địch trong ngực dùng sức xoay đến vặn vẹo Dương Trùng bỗng nhiên ngẩng đầu. Vẻ mặt thành thật nói ra, nếu như không phải đại ca ca hấp dẫn những người kia chú ý, lấy tu vi của ta, căn bản không có biện pháp cứu ra cha. Một bên nói, Dương Trùng trong mắt cũng lóe lên một tia âm u. Chính là, cuối cùng vẫn là thực lực. Không có chú ý tới Dương Trùng tiểu tâm tư. Trần Khuynh Địch nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái. Tốt rồi tốt rồi. Đã các ngươi đều ở, vậy dứt khoát liền cùng đi a. Ngoặc kép chấm hỏi, cùng đi. Tạm không nói Dương Trùng cùng quỷ ảnh, vừa mới còn đứng ở một bên ghen ghét, không ngừng lẩm bẩm, cả đám đều không quan tâm lão già ta. Long Thiên Tứ nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, ngươi muốn gây chuyện, mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Long Thiên Tứ biểu lộ lại là tràn đầy khẳng định. Ý tứ rất đơn giản, không muốn phủ nhận tiểu tử thúi, ngươi chính là muốn gây chuyện. Nói, ngươi muốn làm gì? Là như vậy, có quan hệ man thần sự tình Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không giấu giếm. Rất nhanh liền nói cho Long Thiên Tứ một đoàn người. Bất quá khi biết man thần chính là ngày xưa đám người tranh đoạt cơ duyên bí cảnh chủ nhân. Hơn nữa còn dự định đoạt xá một cái võ đạo tông sư thời điểm. Long Thiên Tứ ba người lại là nhíu mày. Thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu tử thúi, ta nhớ không lầm, lúc trước Lạc Tương Tư hẳn là ở trong bí cảnh kia lấy được cơ duyên a. Đúng a, Trần Khuynh Địch chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Bất quá Tương Tư sư muội ở trong Thuần Dương Cung, man thần lại thế nào thần thông quảng đại cũng không có khả năng đoạt xá nàng a. So với những cái này, các ngươi nghe a, ta dự định trực tiếp liên hệ Đại Càn Thánh Thượng. Nhìn xem có thể hay không kéo tới 100-200 vạn người. Chờ một chút, quỷ ảnh cắt đứt hưng phấn Trần Khuynh Địch, ân, ngô, Dương Trùng có chút do dự. Bất quá vẫn là mở miệng nói, đại ca ca, trên thực tế Tương Tư tỷ mà nói, ở đoạn thời gian trước tựa hồ đã rời đi Thuần Dương Cung. Đến nay còn chưa có trở lại, Trần Khuynh Địch thanh âm im bặt mà dừng. Sau một hồi lâu, phải không? Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, vượt quá Long Thiên Tứ ba người dự kiến cảm xúc lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Cũng không có chút nào chấn động. Đại ca ca, đại nhân, uy tiểu tử thúi. Yên tâm, Trần Khuynh Địch cười cười. Đây không phải còn không biết man thần rốt cuộc muốn đoạt xá ai sao? Yên tâm đi, không có vấn đề. Hơn nữa tên kia đã bị ta đánh trọng thương, tổn thương vẫn là nguyên thần, coi như muốn đoạt xá, trong thời gian ngắn cũng là hữu tâm vô lực, thời gian vẫn là rất sung túc. À đúng rồi, Trần Khuynh Địch nhìn Long Thiên Tứ một cái, các ngươi cũng giúp ta một cái đi, ta đem miễn tử kim bài dùng hết, cho nên đến mặt khác xây dựng một cái trận pháp đi liên hệ Đại Càn Thánh Thượng. Thật phiền toái, còn có, Trần Khuynh Địch cúi đầu, sư muội, nên từ trên người ta đi xuống a. A Hồ thấy Trần Khuynh Địch bình tĩnh như vậy, Dương Trùng vẫn còn có chút không cách nào tiêu tan, chậm rãi từ Trần Khuynh Địch trên người xuống tới về sau. Còn khá là lo âu giật giật Trần Khuynh Địch góc áo. Ha ha, đối với cái này Trần Khuynh Địch chỉ là bật cười lớn, thực không có việc gì rồi. Chờ một chút a, Trần Khuynh Địch khóe miệng vỡ ra, trong nháy mắt lộ ra hết sức dữ tợn cùng hung tàn. Ta chờ một lúc liền kéo một chi trăm vạn đại quân. San bằng Nam Man, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ